Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. 102, đệ 102 chương. Ngoặc kép, ha, Úc Thâm kinh ngạc mà mở to hai mắt. Có điểm không phản ứng lại đây, hắn là nói. Gia nhập các nàng, gia nhập nàng cùng này đó dị thường. Cùng nhau đối kháng Kabbala sao? Nào có người đánh đột nhiên đi theo địch. Úc Thâm nhắc nhở Dụ Kỳ. Ngươi là ở nói giỡn sao? Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Này ý nghĩa ngươi không bao giờ có thể trở lại Kabbala. Một khi cùng ta dính dáng đến, Kabbala là sẽ không bỏ qua ngươi. Dụ Kỳ không sao cả mà cười cười. Ta không có nói giỡn. Ta là nghiêm túc. Ta cũng cho rằng so với bắt ngươi trở về, việc cấp bách hay là nên đi trước tìm được những cái đó rơi dụng bên ngoài dị thường. Hơn nữa ta đối với ngươi nói bí mật thực nghiệm cũng thực cảm thấy hứng thú. Cho nên ta tưởng cùng ngươi cùng đi điều tra, thanh niên cười đến vẻ mặt sang sảng vô hại. Như nhau mới gặp khi tình hình, thực dễ dàng liền sẽ lệnh người đối hắn tâm sinh hảo cảm. Siêu Úc Thâm nghiêm túc mà nhìn chằm chằm. Hắn nhìn trong chốc lát, thẳng đến Dụ Kỳ bắt đầu cảm thấy vi diệu không được tự nhiên. Hắn nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt. Có chút vô thố mà mở miệng. Ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi không chào đón ta? Ta không có cái kia ý tứ. Úc Thâm thấy Dụ Kỳ hiểu lầm nàng, vội vàng giải thích, ta chỉ là suy nghĩ. Nếu ta đem ngươi từ Kabbala kéo đến ta bên này, có thể hay không hại ngươi, hơn nữa tìm kiếm dị thường quá trình cũng rất nguy hiểm. Nàng vô pháp tại đây trong lúc bảo đảm Dụ Kỳ an toàn, Dụ Kỳ không nghĩ tới Úc Thâm cư nhiên là ở vì. Hắn suy xét, nhất thời có chút kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ mới vừa tiến vào Kabbala Úc Thâm. Cả ngày lạnh một khuôn mặt, một bộ đối ai đều thờ ơ bộ dáng. Trên thực tế nàng cũng đích xác không để bụng người khác chết sống. Vô luận những người đó là nàng đồng sự vẫn là nàng thủ hạ công nhân, mà chính là như vậy một người. Hiện tại cư nhiên ở thực nghiêm túc mà vì hắn suy xét, Dụ Kỳ đáy lòng bỗng nhiên dâng lên mơ hồ vui. Sướng cùng vui mừng, hắn hiện tại tâm tình liền giống như ở chơi một khoản khó khăn pha cao dưỡng. Thành trò chơi. Hắn đem chính mình một khang nhiệt tình đầu nhập đến trong trò chơi nhân vật chính trên người. Vốn tưởng rằng nhân vật chính chưa bao giờ sẽ đáp lại hắn. Mà hiện tại, nàng cư nhiên bắt đầu để ý hắn. Loại này ngoài ý muốn chi hỉ làm hắn thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng cái này so sánh ở chỗ này tựa hồ không quá thỏa đáng, đây là ta quyết định của chính mình. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không cần vì ta suy xét cái gì, Dụ Kỳ cong cong khóe môi. Tuấn tú mặt mày cũng lộ ra không chút nào che giấu ấm áp cùng vui sướng, ta không có ở vì ngươi suy xét, ta chỉ là lo lắng Kabbala. Úc Thâm thực không am hiểu cùng tính cách thẳng cầu người giao tiếp. Nàng bản năng muốn phản bác, lời nói đến bên miệng rồi lại không biết nên nói như thế nào, cái gì. Dụ Kỳ nhìn về phía nàng hai tròng mắt lượng lượng, ở u lam đêm khuya phẳng phất đựng đầy nhỏ vụn tinh quang. Hảo đi, nếu ngươi đã quyết định, Úc Thâm tước vũ khí đầu hàng. Nàng buông gây tê thương, hơi xấu hổ mà rời đi tầm mắt, che giấu tính mà nhìn phía trên mặt đất mọi người. Như vậy, ta cam đoan với ngươi, Dụ Kỳ. Bảo đảm, Úc Thâm quay lại mặt, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú. Chỉ cần ta ở cạnh ngươi, liền tuyệt không sẽ làm ngươi lâm vào nguy hiểm. Mơ siêu ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, nàng cười. Một chút, bên tai tóc mái theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, thoạt nhìn có loại thánh khiết nhu hòa tựa như thời trung cổ kỵ sĩ giống nhau. Cường đại mà lại có thể dựa Dụ Kỳ nhịn không được cười ra tiếng, nàng bảo hộ hắn. Như thế nào cảm giác bọn họ hai người thân phận giống như điên đảo đâu? Nhưng hắn không có nói ra dị nghị, bởi vì Úc Thâm chính mình cũng không có ý thức được nàng nói lời này có gì không ổn. Ở trong mắt nàng, Dụ Kỳ không có nàng cường, nếu đối thượng Kabbala chế tạo những cái đó dị dạng quái vật. Dụ Kỳ rất có thể không phải bọn họ đối thủ, cho nên nàng có nghĩa vụ đi bảo hộ hắn, bảo đảm sự an toàn của hắn, vì cái gì? Ngươi không cần phải đối ta sinh mệnh phụ trách, Dụ Kỳ trong mắt tràn ngập tò mò. Có lẽ còn có một tia mong đợi, nhưng hắn chính mình cũng không rõ ràng lắm hắn ở mong đợi cái gì, Úc Thâm đương nhiên mà nâng cằm. Lên, bởi vì chúng ta là bằng hữu a, nàng bằng hữu rất ít. Nhất định phải lời nói, Bùi Tinh Di hẳn là cũng coi như một cái. Còn có cái kia cùng nàng đánh một trận Liên Ánh An, nói thật. Liên Ánh An tên kia tính cách cùng nàng kỳ thật còn man cùng, nếu ngày sau còn có hy vọng gặp nhau. Nói, hy vọng các nàng sẽ không lại là đối địch quan hệ, bị nàng cho rằng là bằng hữu chỉ có này ít ỏi. Mấy người, mà ở những người này bên trong, Dụ Kỳ lại xem như đỉnh cao nhất cái kia, Dụ Kỳ nghe vậy sửng sốt. Sau đó chậm rãi chớp chớp mắt. A, đích xác, chúng ta là bằng hữu, đáy lòng kia đinh điểm nho nhỏ mong đợi giống mỏng manh ngọn lửa nháy mắt tắt. Liền chính hắn đều không có phát giác hiện tại chúng ta tới ngẫm lại như thế nào mới có thể làm. Người công nhân rút lui cũng thuận lý thành trương mà đem ngươi lưu lại đi, Úc Thâm lại nhanh. Chóng liếc hẻm nhỏ liếc mắt một cái. Công việc bên ngoài tiểu đội công nhân nhóm lúc này đang bị hình người xương ngăn ở dây nhỏ đan sen mà. Thành lưới lớn ở ngoài. Không có người chú ý tới trên nóc nhà chủ quản hai người. A, hảo, Dụ Kỳ lực chú ý lập tức đã bị Úc Thâm nói hấp dẫn đi rồi. Hắn về phía trước hai bước, cùng Úc Thâm bảo trì ước chừng 2 mét xa khoảng cách không thể thân cận quá. Bằng không sẽ bị công nhân nhóm phát hiện. Cũng không thể quá xa, bởi vì bọn họ muốn cùng nhau thương lượng đối sách hình người sư nhỏ đến khó phát hiện mà nghiêng. Đi gương mặt, màu hổ phách đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, dư quang vô thanh vô thức mà đảo qua cách đó không xa trên nóc nhà hai người. Ở những người khác trong mắt, lúc này kia hai người như cũ vẫn duy trì rằng có trạng thái. Nhưng hình người sư lại đưa bọn họ chi gian đối thoại nghe rõ ràng, bằng hữu sao. Hình người sư thân hình bất động, ánh mắt sâu thẳm thả lạnh băng, hắn hữu chỉ khẽ nhúc nhích, trong suốt dây nhỏ giống như vô hình lưỡi dao ở không trung cuồng loạn mà trù, động bay tán loạn. Kabbala mọi người vừa thấy đến những cái đó dây nhỏ giống mãnh xà giống nhau hướng bọn họ đánh úp. Lại, tức khắc lại lần nữa hoảng loạn mà kêu to lên. Thậm chí còn có người muốn ném thương đào tẩu, tâm tình khó chịu, hình người sư băng vài hạ môi mỏng. Nhấp thành một cái tinh tế thẳng tắp, khuôn mặt nhìn qua rất là lạnh lẽo, nhưng mà Úc Thâm cũng không biết hình người sư lúc này tâm tình. Không tốt, nàng đang ở thực nghiêm túc mà bày mưu tính kế, như vậy đi. Ta trước dùng gây tê thương đánh trúng ngươi quần áo. Ngươi có thể làm bộ hôn mê, sau đó ta thừa cơ bắt cóc ngươi. Buộc bọn họ lui lại, người xem thế nào, Úc Thâm hứng thú bừng bừng mà chuyển động trong tay gây tê thương, Dụ Kỳ. Giống như cũng có thể, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi, Úc Thâm không nói hai lời, giơ tay liền đối với Dụ Kỳ lưu loát mà lại nhanh chóng mà nã một phát súng. Dụ Kỳ nháy mắt trừng lớn đôi mắt, ngoặc kép chấm than, động tác cũng quá nhanh đi, hắn còn không có chuẩn bị tốt. Gây tê, đạn từ Dụ Kỳ đầu vai bay nhanh cọ qua. Trong nháy mắt kia Dụ Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được nghênh diện mà đến gió mạnh. Vang dội tiếng súng xuyên thấu trầm tịch đêm tối. Đang ở hẻm nhỏ rằng co không dưới công việc bên ngoài tiểu đội cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn phía. Dụ Kỳ phương hướng, là ngươi thua, Dụ Kỳ, Úc Thâm một giây nhập diễn. Nàng lạnh giọng quát, ngay sau đó dưới chân vừa động. Thân hình như tia chớp nhanh chóng chuyển rời đến Dụ Kỳ trước mặt. Dụ Kỳ lập tức hiểu ý, tay phải một phen đè lại bị gây tê, đạn cọ qua vai trái. Dùng khó có thể tin ngữ khí cắn răng nói, Úc Thâm. Người cư nhiên, lời còn chưa dứt, hắn liền hai đầu gối mềm nhũn, Úc Thâm tay mắt lanh lẹ, lập tức vươn hai tay một phen tiếp được hắn, do xua cùng hình người sự ánh mắt tức khắc thay. Đổi, chủ quản bị gây tê thương đánh trúng. Ngươi cái này phản đồ, cư nhiên dám thương tổn chủ quản. Thật là đê tiện, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Công việc bên ngoài tiểu đội tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. sôi nổi tình cảm mãnh liệt nhục mạ Úc Thâm. Dụ Kỳ nghe xong xin lỗi mà nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, làm ngươi bạch bạch ai mắng. Ta thế bọn họ hướng ngươi xin lỗi, này có cái gì? Bọn họ muốn mắng cứ mắng sao? Dù sao đối ta cũng không có gì ảnh hưởng, Úc Thâm không thèm quan tâm mà nhún nhún vai. Sau đó đem Dụ Kỳ cánh tay nâng thượng chính mình bả vai. Thấp giọng nhắc nhở hắn, ta muốn nhảy xuống đi lạc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Tâm không cần té ngã, cư nhiên còn man săn sóc hảo, Dụ Kỳ trong thanh âm có ức chế không? Được ý cười, Úc Thâm không rõ nguyên do. Hắn đang cười cái gì? Không hiểu ra sao Úc Thâm đỡ hảo Dụ Kỳ. Vì phòng ngừa hắn ngã nhà dưới đỉnh, nàng còn đem một bàn tay đáp thượng Dụ Kỳ phần eo. Cảm nhận được mềm mại mà lại hữu lực thiếu nữ bàn tay cách quần áo dán lên chính mình. Dụ Kỳ theo bản năng mà cứng đờ một chút Úc Thâm. Chuẩn bị tốt, 1, 2, 3, nàng mang theo Dụ Kỳ thả người nhảy, cũng không tính thấp bé nóc nhà thượng đột nhiên rơi xuống. Tuy rằng động tác nhìn qua thực quyền chuyển nhẹ nhàng, nhưng rơi xuống trên mặt đất lực đánh vào lại là thật lớn. Cho dù là cách mấy mét xa khoảng cách, Kabbalah mọi người cũng có thể cảm nhận được kia cổ cực cụ xâm lược tính lực lượng, xong rồi. Dụ Kỳ chủ quản rơi xuống cái này đáng sợ nữ nhân trong tay. Nhìn dáng vẻ là giữ nhiều lành ít, Dụ Kỳ nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì không khỏe. Úc Thâm đem rơi xuống khi lực độ khống chế vừa vặn tốt. Đối hắn cơ hồ không có gì ảnh hưởng, thật là. Thực ôn nhu a, hắn hai tròng mắt nhắm chặt, đột nhiên có một loại lưng như kim chích nguy cơ cảm. Phảng phất có một đôi âm lãnh đôi mắt đang ở lẳng lặng đánh giá hắn, là ai? Chẳng lẽ là 004? Không đúng, giống như không ngừng một đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Trừ lần đó ra, còn có một người, tuy rằng không biết là ai, nhưng là hắn có thể cảm giác được kia cơ hồ tràn đầy địch ý. Hơn nữa đối phương liền ở khoảng cách hắn rất gần địa phương. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn chung quanh, trừ bỏ khoảng cách gần nhất Úc Thâm, cũng chỉ có Do Xua cùng hình người sư, Dụ Kỳ. Ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình giống như bị nhằm vào Úc. Úc chủ quản, Cố Thiệu Kỳ cẩn thận mà đi lên trước. Cách tuyến võng, nhìn phía Úc Thâm, ngài có thể buông tha Dụ Kỳ chủ quản sao? Hắn cũng không có thương tổn ngài cùng ngài người nhà tính toán. Hết thảy đều là trung ương bản bộ mệnh lệnh, thái độ của hắn thập phần cung kính. Sợ Úc Thâm sẽ một cái bất mãn đối với hôn mê Dụ Kỳ tới một đao, rốt cuộc hắn là kiến thức quá Úc. Thâm sử dụng kia đem đường đao khi tư thái. Chỉ cần nàng tưởng, Dụ Kỳ tùy thời đều sẽ bỏ mạng, có thể a? Chỉ cần các ngươi lập tức lui lại, ta liền có thể lưu hắn một cái mệnh. Úc Thâm cười như không cười mà nhìn Cố Thiệu Kỳ, chủ quản ở. Trong tay ngươi, chúng ta sao có thể lui lại? Kabbalah mọi người phẫn nộ mà hô to, đáng giận nữ nhân. Cư nhiên đem chủ quản coi như nàng con tin. Vậy các ngươi liền cùng chết lạc. Úc Thâm hơi hơi mỉm cười. Biểu tình lãnh đạm mà phun ra tàn nhẫn lãnh khốc lời nói, tựa hồ là ở chứng thực nàng không phải ở. Nói giỡn giống nhau, quấn quanh ở hình người sư chỉ gian dây nhỏ lại như linh hoạt rắn độc huy động lên. Ngươi cái này ác độc phản đồ. Ngươi nếu là dám động chủ quản một chút, bản bộ nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Không đợi dây nhỏ đánh úp về phía trước người, công nhân nhóm quay đầu liền chạy. Chạy trốn trước còn không quên buông lời hung ác, hừ. Mau cút đi, Úc Thâm cười lạnh một tiếng, vô số dây nhỏ giống mũi tên nhọn che trời lấp đất bắn về. Phía công việc bên ngoài tiểu đội, bị cắt đứt tay chân sợ hãi lại lần nữa ập vào trong lòng. Mọi người lập tức lui lại, chỉ còn lại Cố Thiệu Kỳ đứng ở hẻm nhỏ chỗ ngoặt chỗ. Ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Úc Thâm, siêu hắn còn không có tới kịp bò đến cùng người này chờ. Vài vị trí, liền trở thành nàng địch nhân, ngươi cũng đi nhanh đi. Ta sẽ không đối tân công nhân thủ hạ lưu tình. Úc Thâm giơ lên gây tê thương nhắm chuẩn Cố Thiệu Kỳ phương hướng. Cố Thiệu Kỳ trầm mặc một giây, xoay người liền biến mất ở hẻm nhỏ cuối, hô, nhưng xem như đi rồi, ở xác nhận Kabbalah công nhân đã toàn bộ lui lại sau. Úc Thâm thật dài mà thở ra một hơi, nàng buông cây tê thương, vỗ vỗ Dụ Kỳ bả vai, cười nói, tiên tiến phòng đi, ta cùng đại thúc nói một chút tình huống, Dụ Kỳ cũng cười gật đầu. Hảo, nhớ không lầm nói, đại thúc chính là hắn phía trước nhìn thấy một cái khác râu ria xồm xàm nam nhân. Là Úc Thâm dưỡng phụ, vị này hẳn là thật sự không sai, Úc Thâm lãnh Dụ Kỳ xoay người liền phải hướng hẻm nhỏ chỗ sâu trong. Ra môn đi đến, lúc này một cái u lãnh thanh âm đột nhiên ở nàng phía sau vang lên, ngươi xác định muốn đem Kabbalah người mang về nhà. Úc Thâm vặn quay đầu lại, nhìn đến hình người sư họa ước thư á hai người chính trực nhìn chằm chằm nàng, thoạt nhìn rất là bất mãn, chủ quản, hắn rất có khả năng là trung ương bản bộ phái tới Nam Vùng. Ngài không thể dễ dàng tin tưởng hắn nói, do xua ánh mắt bất thiện quét Dụ Kỳ liếc mắt một cái, Dụ Kỳ bất đắc dĩ mà kéo kéo khóe miệng, liền biết hai người kia sẽ không bỏ qua hắn, tác giả có lời muốn nói. Sao còn không có viết đến nữ vương ong? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thỏ não, cái lẩu 59 bình. Tiêu tiêu 20 bình, một phen, 37.679.706 năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.